Quá trình thí nghiệm người đã tận mắt chứng kiến, không cần ta phải dạy thêm nữa. Trong này có một ức thần phẩm linh thạch thừa cho ngươi sử dụng. Theo sau Dược Thiên Sầu ném một túi chữ vật căng phòng giao cho Trương Bằng. Cách Trương.